Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nghe vậy cả kinh, vội vàng đứng lên, nhưng trên người mềm nhũn, lại ngồi trở về. Tiêu Tuấn quyết định nhanh chóng, cậu ngăn lại trước, đừng để nó tới gần. Tôi lập tức xuống. Tốt, Giang Ương Hằng cắt nặng nề gật đầu, bay về phía con khổng tước đã vọt xuống dưới lầu. Hùng hổ, kéo đuôi dài, dài 3 thước lam sắc khổng tước. Tiêu Tuấn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Liên Thanh nói với Tiểu Bảo, bất quá yêu thú cấp 5, tôi cùng Giang Ương có thể đối phó. Cậu không được động thủ, nghe thấy không? Tiểu Bảo ôm ngốc nặng nề gật đầu. Đợi đến khi Tiêu Tuấn kích hoạt huyết thống từ cửa sổ nhảy xuống, Tiểu Bảo nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau. Vô luận như thế nào cũng không yên lòng, vẫn là vịn tường đi tới bên cửa sổ. Tiêu Tuấn cùng Giang Ương Hằng Cát không phải là lần đầu tiên phối hợp, song phương hiệp đồng chiến đấu rất tốt. Một người cận thân phòng ngự cùng công kích, một cái nhanh chóng đi tìm kiếm một kích tất sát cơ hội. Hai người tuy rằng không nói rõ, nhưng đều sợ chiến đấu lan đến phòng Tiểu Bảo nghỉ ngơi. Và lại chiến vừa lui, đem khổng tước 3 thước dẫn đến xa xa. Đó là một con khổng tước đặc biệt hoa lệ, nhìn năng lượng hẳn là kim hệ, lông vũ cứng rắn như sắt, nhất là kéo đuôi linh ở phía sau. Trong lúc mở hợp huy vũ thậm chí có thể nghe thấy tiếng keng của kim qua thiết minh. Ngoại trừ điểm này, khổng tước tựa hồ cũng có một loại tinh thần công kích. Mỗi khi đuôi linh mở ra thành mặt quạt, đều là hào quang đại tác, 7 màu lóe lên, không chỉ lắc hoa mắt người, thậm chí làm cho người ta có chút không đành lòng xuống tay. Đối với con người, những sinh vật quá đẹp luôn có một lòng thương xót không thể chịu đựng được. Tiểu Bảo thấy vậy khẩn trương, nhưng chiến đấu lại càng đi càng xa. Rất nhanh hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng bên kia. Tiếng vang như vậy làm cho hắn lo âu không thôi. Thử kích hoạt huyết thống toàn thân một chút, vảy ngược lại toát ra, nhưng bên ngoài cơ thể lại đau đớn như đau cắt. Hắn gào thét một tiếng, theo tường trượt xuống đất, mồ hôi như mưa, thở hổn hển như trâu bò. Cứ như vậy thống khổ, lo lắng, chờ đợi, cuối cùng ngay cả thanh âm đánh nhau cũng không nghe được. Tiểu Bảo C4N răng một cái, nắm đấm nặng nề đánh xuống đất. Hắn cố gắng bình phục tâm tình dung chuyển của mình. Một lúc lâu sau mới đứng dậy dựa vào bên tường, mạnh mẽ lau đi nước mắt khóe mắt. Sau đó nhìn khổng tước bị vứt bỏ ở một bên thịt, một phen nắm lấy, như chút giận nuốt nuốt. Vô luận cái gì cũng tốt, vô luận ghê tởm cỡ nào cũng tốt, đều không thể so sánh với mình bất lực ngồi ở chỗ này được người khác bảo hộ tốt hơn. Hắn cũng không muốn làm anh hùng, cũng không phải việc quan trọng tất thân làm, nhưng lấy năng lực của Tiêu Tuấn cùng Giang Ương đối phó con khổng tước cấp 5 kia, hắn thật sự rất lo lắng. Hơn nữa đội trưởng bên kia đã tới gần mục đích, phải đối mặt với sinh mệnh cơ giới không biết là địch hay là cậu. Hắn thật sự không có cách nào ở chỗ này an tâm thoải mái dưỡng thương. Vì vậy, thịt này vô luận là sống hay là chín, vô luận là ghê tởm đến không cách nào nuốt xuống, hắn đều phải nuốt vào. Chỉ cần cho dù có một chút hy vọng, hắn đều phải dưỡng tốt một thân thương tích này. Gian nan ăn xong thịt trong tay, Tiểu Bảo thở hổn hển nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo bản năng bắt đầu quan sát tình huống trong thân thể phục hồi như cũ. Sau đó mở mạnh mắt ra một vòng, ánh mắt tối tăm lóe lên. Lần thứ 2 khẩn cấp lao vào trong nội thị. Biến hóa kinh mạch cũng không rõ ràng, nhưng cẩn thận quan sát quả thật mơ hồ có chút biến hóa. Vết nứt nhỏ bé không biết khi nào đã mọc xong, vết nứt lớn cũng đang thu nhỏ lại. Hơn nữa năng lượng hỏa hồng trong cơ thể tựa hồ lại dày đặc vài phần, cũng càng thêm có sức sống. Đương nhiên, năng lượng biến hóa đối với trạng thái thân thể hiện giờ của hắn có tác động tiêu cực rất lớn. Năng lượng một khi sung túc, vết thương trên kinh mạch liền mơ hồ đau đớn. Rất nhiều hỏa hệ năng lượng từ kinh mạch chảy ra, thậm chí ngâm vào trong máu thịt tạng phủ. Đau đớn như vậy không cách nào nói thành lời, giống như là ở trong hỏa diễm thiêu đốt. Tiểu Bảo không nhịn được, đè nén đau kêu một tiếng. Sau đó C4N chặt răng, hít thở từng ngụm, môi đau đến gần như tím tái. Hơn nữa trên đôi môi mơ hồ run rẩy, mỗi lần thổ tức đều mang theo một luồng khói trắng. Ở thời tiết như vậy ngưng kết ra khói trắng đại biểu cho cái gì? Có thể thấy được hiện giờ nhiệt độ cơ thể của hắn đạt tới độ cao cỡ nào? Lúc này hắn không biết, yêu thú vừa rồi nuốt vào trong cơ thể hắn tiêu hóa hấp thu, cung cấp năng lượng mới cho hắn. Đó cũng không phải là năng lượng hỏa hệ thuần túy đi lại trong kinh mạch, mà là huyết khí. Những huyết khí này cùng nơi kinh mạch lưu chuyển bất đồng, mà là hội tụ trong mạch máu của hắn, sau đó theo ống nước tràn vào tim. Cánh bẩn dày vừa thu lại đem máu mới gia nhập đẩy về phía tứ chi bách hài, nuôi dưỡng tế bào hòa, cơ thịt, tế bào nhanh chóng đầy đặn tròn trịa tràn ngập ích, y sống, âng, cơ thịt sợi trong thời gian ngắn hơi không thể điều tra cường tráng vài phần, làm tăng cường độ thân thể. Điều này mới là phương pháp tu luyện của Vu tộc. Vu tộc từ trước đến nay chú trọng thân thể rèn luyện. Ban đầu thân thể cường ngạnh lực lớn như châu, trung kỳ thì thân kim cương bất hoại thủy hỏa bất xâm, hậu kỳ thậm chí có thể tay không khai sơn phá hải thần thông quảng đại. Hơn nữa tổ vu thân mang đến thịt thân viên mãn, thậm chí có thể biểu hiện ra tổ vu chân thân. Đỉnh đầu thiên cước đạp đất cao có ức vạn trượng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân là có thể đá đứt một tòa núi cao vạn trượng. Tiểu bảo không thể làm được, vẫn cố gắng tu luyện năng lượng bản thân. Đi sai đường, cũng may thân thể tổ vu được trời phú, cho dù tu luyện không đúng, cũng làm cho hắn không đến mức sau khi rơi vào tay người. Hơn nữa thân thể hắn vốn đã đủ cường tráng, lại vẫn chú trọng huấn luyện thân thủ, liên tục sinh ra vào sinh ra tử mà đánh bậy mở ra tất cả kinh mạch. Thịt thân cùng năng lượng tương trợ lẫn nhau, trổ hết tài năng, dĩ nhiên cũng hình thành phương pháp tu luyện cổ quái này. Cho nên có thể dự đoán, nếu như thời gian cho phép, tiếp tục thần thể song tu mà nói, tương lai của tiểu bảo tuyệt đối không giới hạn. Hiện giờ thời gian còn nông cạn, lượng tin tức nhân loại lại thu thập không đủ. Tiểu bảo mơ mơ màng màng, chỉ biết năng lượng quan trọng, mà Vu tộc tu luyện lại muốn thôn phệ đại lượng huyết thịt ngưng tụ huyết khí. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, tiểu bảo hai tay cùng nhau bắt, cũng đặt nền móng vững chắc. Đương nhiên, với tư cách tổ vu chân thân, vô luận như thế nào còn phải lấy thịt thân là chủ, năng lượng làm phụ. Những lựa chọn này hiện tại không ai biết. Sau đó tiểu bảo cũng trải qua một phen trắc trở mới tìm được lộ trình tu luyện tốt nhất. Vô luận thành tựu sau này của hắn đáng sợ như thế nào, hết thảy đều bắt đầu từ con khổng tước xui xẻo hôm nay. Hiện giờ thân thể tiểu bảo không thể di chuyển, chỉ có thể tùy ý thân thể tiêu hóa hấp thu. Thẳng đến khi huyết khí hấp thu chấm dứt, tiểu bảo mở mắt vỗ vỗ bụng, vẻ mặt kinh ngạc. Lượng cơm mỗi ngày của hắn bình thường, nếu như cần thiết, dựa vào một túi bánh quy nén quân dụng có thể khiêng 2 ngày. Nhưng không nghĩ tới trước sau chỉ có một hồi công phu, con yêu thú chướng đầy dạ dày kia lại tiêu hóa hết. Tiểu bảo lật cổ tay nhìn thời gian, khoảng cách Tiêu Tuấn rời đi cũng không nhiều hơn 10 phút. Cũng chỉ trong chốc lát này, đã cảm thấy đau đớn trên người ít đi không ít. Thân thể cũng có lực lượng. Hắn cẩn thận đứng lên, hoạt động một chút, quả nhiên là như thế. Dĩ nhiên không cần vịn tường là có thể đi lại. Đương nhiên, thôn phệ yêu thú đối với Vu tộc mà nói không phải là tiên đan diệu dược. Nhưng đối với tiểu bảo trường kỳ dọc theo phương thức yêu tộc tu luyện mà nói, giống như là trong bụng đói khát mấy ngày sau uống được một chén nước mát lạnh ngọt. Có tác dụng cường thần tỉnh não, kích hóa tế bào, tiểu bảo. Hắn thực sự đói. Trong nhiều tháng, sau khi nhận thấy trạng thái hiện tại của mình, tiểu bảo vui vẻ cười. Cho nên nói, đội trưởng nói đúng, phương thức chữa thương và tăng năng lực của hắn quả nhiên là ăn những yêu thú này. Hắn bước nhanh đến phòng khách cầm lấy máy liên lạc, thử liên lạc với Nhâm Nghị bên kia. Nhưng tín hiệu thật sự quá yếu. Thử 2 phút sau tiểu bảo quyết định buông tha. Hôm nay hắn càng lo lắng tình huống của bọn Tiêu Tuấn. Vì thế tự cảm ứng một chút, mở cửa liền ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu, liền nhìn thấy bóng dáng xa xa nâng đỡ lẫn nhau mà đến. Giang Ương Hằng cắt đỡ Tiêu Tuấn trọng thương khập khiễng đi tới. Phía sau bọn họ còn kéo con khổng tước khổng lồ kia. Cổ khổng tước bị gãy, đuôi linh dụng, toàn thân nhiễm máu, hiển nhiên đã hết khí bỏ mình. Hai người xa xa nhìn thấy Tiểu Bảo xuống lầu, liếc nhau, lo lắng lại tăng nhanh tốc độ. Tiểu Bảo vội vàng nghênh đón. Người đến trước mặt, Giang Ương Hằng cắt hỏi, sao lại xuống đây? Tiểu Bảo cười một chút, nhíu mày đỡ Tiêu Tuấn, hỏi, bị thương thế nào? Có chút thoát lực. Tiêu Tuấn cười một chút, cậu bị thương khá hơn một chút chưa? Tôi lại bắt cho cậu một cái lớn, có hiệu quả liền ăn nó. Tiểu Bảo nhớ tới chân thân vu tộc bị mình tinh huyết kích ra. Vốn định mở miệng bảo hắn đừng nhúc nhích, liền ở chỗ này uống máu khổng tước quên đi. Nhưng lại bởi vì Giang Ương Hằng cát ở đây, chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Trước tiên đỡ Tiêu Tuấn đến đầu cầu thang ngồi xuống. Sau đó lại đem con khổng tước kia đốt chín. Ba người lúc này mới lần nữa lên lầu. Khổng tước cấp 5 có kết tinh, là kết tinh kim hệ trung cấp. Giang Ương Hằng cắt trực tiếp giao cho Tiêu Tuấn cho hắn thừa dịp năng lượng hao hết ăn. Lại bị Tiểu Bảo đè lại. Lắc đầu, viên kết tinh này giao cho đội trưởng. Chính anh ấy có an bài. Cậu nghỉ ngơi một chút, mau chóng liên hệ đội trưởng. Cùng đội trưởng nói, yêu thú đối với tôi rất hữu dụng. Trong thời gian ngắn hẳn là có thể khôi phục. Bảo anh ấy đừng lo lắng. Hiện tại hai người các cậu đều trọng thương. Tôi có thể đi sao? Giang Ương Hằng cắt vẻ mặt lo lắng. Đáy lòng cũng có chút để ý Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn dường như có vẻ giấu giếm. Tiểu Bảo không nói gì. Tiếp tục cúi đầu đặt bàn tay lên thân thể khổng tước. Nhiệt lượng trong tay chảy xiết. Trong không khí tràn đầy mùi thức ăn. Mùi thơm này so với hương thịt hương thuần khiết hơn rất nhiều. Thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ ngọt ngào. Làm cho người ta không thể không tán thưởng một câu. Quả nhiên là khổng tước cấp 5. Trên người Giang Ương Hằng cắt có thương tích. Hơn nữa lo lắng Tiêu Tuấn cùng Tiểu Bảo hai bệnh danh. Trong lúc nhất thời cũng không có ý định đi. Hiện giờ người thấy mùi này càng không động đậy được. Dứt khoát cầm máy thông tin bay ra một khoảng cách lớn nhất liên lạc với Nhâm Nghị bên kia. Sau đó lại bay trở về. Thời gian cậu ta đi một lần. Tiểu Bảo bất đắc dĩ vẫn là nói với Tiêu Tuấn vấn đề huyết thống hiện giờ của hắn. Duy nhất không có giải thích chính là tổ vu cùng đại vu giữa giai cấp áp chế. Không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là khó có thể mở miệng. Tiêu Tuấn đối với những lời này của Tiểu Bảo là toàn bộ tiếp nhận. Không có nửa điểm hoài nghi. Tiểu Bảo làm người không nói. Huyết thống đại vu này cũng không có gì xấu. Vì thế chờ thời gian thức ăn nướng chín. Hắn cùng Tiểu Bảo lại nói một chút vừa rồi G3TCS3T yêu thú này như thế nào. Toàn bộ quá trình trên thực tế đều là có kinh vô hiểm. Tiêu Tuấn thân thể cường ngạnh. Hoàn toàn có thể cùng khổng tước cấp 5 cứng đối cứng. Bên người còn có Giang Ương Hằng cát trợ thủ. Lúc chiến đấu nhìn tựa hồ thanh thế rất lớn. Trên thực tế lại là toàn bộ quá trình đè ép khổng tước cấp 5 đánh. Nhưng dù sao cũng là sinh tử chiến đấu. Khổng tước ngũ giai cũng có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Cuối cùng Tiêu Tuấn không kịp đề phòng bị thương chút. Đợi đến khi Giang Ương Hằng cát trở về. Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn chỉ chừa lại một cái đùi cho hắn. Loại thức ăn này đối với người đánh thức huyết thống yêu tộc mà nói cũng chỉ là bụng trái cây. Ăn nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Giang Ương Hằng cắt gặm thịt đùi. Nhìn xương cốt hai người ném ở bên chân sau khi ăn xong tấm tắc khen ngợi. Lại liên tưởng đến trước đó Tiểu Bảo còn ăn một con khổng tước cỡ nửa người. Ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Tiểu Bảo là kinh nghi bất định. Một đầu hắc tuyến, thôn phệ huyết thịt và hấp thu kết tinh bất đồng. Kết tinh cô đặc chính là tinh hoa. Cho nên Tiểu Bảo bọn họ vu tộc muốn đạt tới hiệu quả tương tự. Tỷ lệ gấp hơn ngàn lần. Bất quá vu tộc thân thể được trời phú. Chính là điển hình ăn hàng. Năng lực tiêu hóa cực mạnh. Nhiều thức ăn vừa vào trong bụng đã bị tiêu hóa hấp thu. Tựa như một cái động không đáy. Tốc độ tiêu hóa khủng bê không kia làm cho bọn họ mặc dù ăn nhiều bụng cũng không nổi bật. Giang Ương Hằng Cát là một người thông minh, tự nhiên biết bọn họ có việc gạt mình. Tình huống trước mắt rất rõ ràng không đúng. Bất quá cậu ta cũng không phải là người nhiều chuyện, hoặc là nói không phải là một người thích tùy ý dò xét nghi vấn. Thấy bọn họ không khai báo, biết hẳn là có quan hệ với một loại chế độ bảo mật nào đó. Vì thế cũng giả bộ như mình cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn ăn xong vội vàng chứng minh. Mỗi người đều khoanh chân ngồi trên mặt đất tiêu hóa. Đợi đến nửa giờ sau mới mở mắt ra. Khổng Tước cỡ người vừa mới ăn đã hoàn toàn hóa thành khí huyết dung nhập vào thân thể. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng. Khí tức trở nên dài dài nặng nề. Máu máu sền sệt. Chân chính có một loại cảm giác thoải mái sau một bữa ăn no. Tiểu Bảo là người đầu tiên tỉnh táo lại. Hắn đứng lên trong ánh mắt chăm chú của Giang Ương Hằng Cát. Đi qua đi lại trong phòng một vòng. Nhảy nhót một phen lại vung hai quyền không. Rõ ràng thương thế vẫn còn. Thân thể mơ hồ đau đớn. Nhưng tinh thần lại tốt vô cùng. Tựa như dùng sức không hết thoải mái. Kế tiếp, Tiêu Tuấn cũng đứng lên. Thương thế trước đó đều không có thuốc tự chữa. Ngay cả nhảy nhót giống như không bị thương. Cảm giác của hắn cùng Tiểu Bảo giống nhau. Đó là cảm giác thư sướng chân chính. Giống như là đói khát thật lâu sau khi ăn một bữa tiệc lớn. Từ đầu đến chân lộ ra một cỗ khí lực. Sau khi xác nhận xong, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tiểu Bảo. Trong mắt quang hà chớp động, một bụng lời muốn nói. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu Bảo xác nhận tình huống thân thể xong. Đối với Giang Ương Hằng Cát cùng Tiêu Tuấn chính trận nói. Tôi muốn đuổi theo đội trưởng. Tình huống căn cứ phát sinh không rõ. Tôi rất lo lắng. Giang Ương Hằng Cát trầm mặc một hồi. Không biết nên khuyên bảo Tiểu Bảo cố chấp như vậy. Chỉ có thể mở miệng xác nhận. Thương thật không có việc gì. Đương nhiên không có khả năng không có việc gì. Nhưng tình huống hôm nay, Tiểu Bảo chỉ cần xác nhận mình có thể động, tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này chờ tin tức. Giang Ương Hằng Cát thấy Tiểu Bảo trầm mặc, nhưng đôi mắt kia lại bình tĩnh nhìn mình, mơ hồ có thể thấy được thỉnh cầu trong đó. Hắn thở dài một hơi, nói, muốn đi thì nhanh lên đi, tôi khôi phục không sai biệt lắm, có thể một lần mang theo một người. Tiểu Tuấn, tình huống của cậu so với Tiểu Bảo tốt hơn. Tạm thời ở tại chỗ này. Tôi trước tiên dẫn Tiểu Bảo đi qua. Tiêu Tuấn vỗ ngốc cười nói. Không thành vấn đề. Lại thêm cấp 5 cũng không thành vấn đề. Tiểu Bảo nghe vậy sắc mặt buông lỏng. Nở nụ cười. Cảm ơn. Đi thôi. Giang Ương Hằng Cát không nói nhảm nữa. Đi qua ôm lấy Tiểu Bảo. Từ bên cửa sổ nhảy xuống. Năng lượng quang minh điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, cánh huy động hai cái, bay từ trên cao ra ngoài. Giang Ương Hằng Cát ký treo Tiêu Tuấn bị một mình lưu lại bên kia. Vừa đưa Tiểu Bảo đến liền vội vàng bay trở về, lưu lại Tiểu Bảo một mình xấu hổ cười. Nhâm Nghị gắt gao trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, từ trước đến nay rất ít cảm xúc lộ ra mặt xuất hiện rõ ràng tức giận. Sau đó mi tâm nhíu lại. Thế nhưng lại mở ánh mắt Tiểu Bảo đi sang một bên. Vừa nói ra, nói thật, không chỉ dọa Tiểu Bảo sợ hãi. Đám người Nguyễn Nham trong lòng cũng cả kinh. Nhâm Nghị người này thật sự rất ít khi nổi giận với một người. Cho dù là chuyện sai lầm lớn hơn nữa, Nhâm Nghị cũng là lựa chọn trực tiếp giáo huấn. Có lý có căn cứ. Nói người còn không nói ra miệng. Nhưng bây giờ thái độ rõ ràng như chiến tranh lạnh này thật sự quỷ dị đến mức khiến người ta ghé mắt. Một đám người ngơ ngác đứng tại chỗ. Cậu nhìn ta nhìn cậu. Cuối cùng chỉ có Cốc Thần Đông cùng Triệu Kình đọc hiểu ý tứ trong mắt nhau. Xem ra việc Nhậm Nghị cùng Tiểu Bảo là một cái tát vỗ không vang lên. Nhậm Nghị đối với Tiểu Bảo phần phản ứng đặc thù này rõ ràng chứng minh phần kia không giống nhau. Quả nhiên là một khi liên quan đến tình cảm, hành vi và thái độ của con người sẽ xuất hiện thay đổi. Cuối cùng, Cốc Thần Đông đẩy Tiểu Bảo một cái, thấp giọng nói, đi xin lỗi đi, tức giận đấy, ồ, được rồi. Tiểu Bảo vẻ mặt khẩn trương, cúi đầu lo loáng đi tới, Nhâm Nghị chắp tay đứng ở ven đường, nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, thấp giọng thở dài một hơi. Lo lắng, tức giận, trách móc, lại không cách nào trách cứ. Thậm chí ngay cả miệng nặng cũng không dám nói. Những cảm xúc này đại diện cho những gì là tự hiển nhiên. Tiếng bước chân xào xạc dừng lại. Phía sau có thể cảm nhận được khí tức của Tiểu Bảo. Không phải rất thuần túy sạch sẽ. Có chút mùi máu tươi. Còn có một ít vị chua đắng sau khi mồ hôi khô ráo. Những hương vị này giống như biến thành vị giác của chính hắn. Chua ngọt đắng cay mặn. Phức tạp đến khó có thể miêu tả. Một lúc lâu sau, Tiểu Bảo xin tha thứ nhận sai gọi lên. Đội trưởng, trái tim Nhâm Nghị hơi co giật. Bí mật phun ra một ngụm khí dài. Xoay người, nhìn thẳng người đàn ông dung mạo bệnh tật chưa lui hỏi. Vết thương tốt hơn một chút chưa? Tốt hơn một chút, Tiểu Bảo gật đầu. Tinh tế đánh giá khuôn mặt Nhâm Nghị. Thấy đội trưởng khí sắc không tệ. Trong lòng buông lỏng vài phần. Đến trình độ nào, Nhâm Nghị lại hỏi. Có thể hành động, có thể tham dự chiến đấu. Tiểu Bảo cúi đầu không mở miệng. Trước đó lơ lửng bay hơn 40 phút. Hiện giờ xuống thật sự là tay chân nhũn ra. Đầu váng mắt hoa. Thân thể ở khắp nơi đau đớn đều làm cho hắn có loại cảm giác có thể không kiên trì được. Tê lè ngã xuống đất. Tầm mắt Nhâm Nghị ở trên trán Tiểu Bảo mồ hôi mỏng quét qua lại hai lần. Một bụng lời muốn mắng ra. Nhưng đến khi đến bên miệng lại giơ tay bắt lấy Tiểu Bảo. Cẩn thận đẩy đến bên cạnh đại thụ ngồi xuống. Sau đó mới ngồi xổm đối diện chính xác nói. Thẳng đến khi Giang Ương trở về. Trước đó điều chỉnh bản thân. Tiểu Bảo nhếch miệng nở nụ cười. Nhâm Nghị nhìn thấy nụ cười này càng thêm bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía người phía sau. Lúc quay đầu lại ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thủy cầu. Để cho Tiểu Bảo tự mình rửa mặt. Sau đó thấp giọng hỏi đến tình huống sau khi ăn hết yêu thú. Tiểu Bảo thấp giọng miêu tả một phen. Nói rất tỉ mỉ. Nhưng nghiêm khắc mà nói chính hắn cũng không biết chỗ tốt ở nơi nào. Đến sau chỉ có thể tổng kết một câu. Hiệu quả rõ rệt. Nhâm Nghị vừa nghe vừa gật đầu. Đợi đến khi Tiểu Bảo nói xong mới hỏi. Cho nên nói. Tiêu Tuấn cái gì cũng biết. Giai cấp. Không nói, không nói nên lời, Tiểu Bảo khàn giọng mở miệng. Được đi, như vậy cũng tốt, sau này đánh CS3T yêu thú thức ăn đều sẽ giao cho các cậu. Còn có, hiện tại nhớ tới, trên thực tế chuyện này hẳn là đã sớm xảy ra bên cạnh chúng ta. Tiểu Lục chính là một chứng minh, đáng tiếc cậu ấy dùng thực vật C4N nuốt, trong lúc nhất thời không cách nào liên tưởng đến. Vô duyên vô tiện lãng phí thi thể yêu thú kia. Được rồi, cứ như vậy, bạch hổ trên núi này giết không dễ dàng. Nhưng xung quanh có không ít yêu thú. Thanh lý ra, hẳn là có trợ giúp với cậu. Không vội, Tiểu Bảo vội vàng lắc đầu. Ăn hết con khổng tước cấp 5 kia. Tôi mơ hồ có chút cảm giác no. Hẳn là cũng phải tiêu hóa hấp thu một đoạn thời gian. Nhiệm vụ nặng hơn, việc này không đề cập đến còn tốt. Vừa nhắc tới mi tâm Nhâm Nghị liền thoáng chốc siết chặt. Trừng mắt nói. Cậu cũng biết nhiệm vụ. Thương thế như cậu đi theo chúng ta. Lúc xảy ra chuyện có phải còn phải an bài một người chiếu cố cậu hay không? Tôi. Đôi môi Tiểu Bảo bị chỉ trích run rẩy. Hắn đương nhiên biết mình đuổi theo không thích hợp. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không ở được. Đương nhiên. Coi như là sai rồi. Đến tình trạng này. Hắn cũng không có ý định trở về. Thật sự không được hắn không vào căn cứ cũng được. Ít nhất gần, còn có thể tùy thời thông tin. Hiểu rõ tình huống, Nhâm Nghị chừng người một hồi. Thấy huyết sắc trên mặt Tiểu Bảo đang lui xuống. Trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không muốn giảm nhẹ. Dứt khoát đem nước trên tay hóa ra. Đứng dậy đi về phía Nguyễn Nham. Thấp giọng nghị luận vấn đề an trí của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo C4N moi dưới, nhìn bóng lưng Nhâm Nghị, thấy Nhâm Nghị vẫn không nhìn mình, sau đó rũ mi mắt yên lặng xuống. Trên đường đi, Cốc Thần Đông cùng Triệu Kình lại đây cùng hắn tán gẫu một hồi. Tiểu Bảo hỏi tình huống của đội mạo hiểm giả kia, Triệu Kình nói là đội trưởng không muốn sinh chi, cho nên không ra mặt ngăn cản bọn họ, vô luận trên núi này có chỗ tốt hay không. cũng không phải người bình thường muốn lấy là có thể lấy được. Không có thực lực kia, không có phần vận khí kia, nếu quá mức tham lam, nói không chừng vứt bỏ chính là tính mạng của mình. Hiện giờ đội mạo hiểm giả kia hẳn là vào trong núi. Lá gan ngược lại không nhỏ, dám ở trong địa bàn yêu thú thất giai lung tung, mặc kệ có phải là không biết hay không không sợ hãi. Ít nhất cũng có thể giúp bọn họ chia sẻ một ít lực chú ý, đây là chuyện tốt. Cho nên liền buông lòng. Tiểu Bảo vừa nghe Triệu Kình nói, vừa nghĩ đến chuyện cái gọi là di tích, không hiểu sao lại liên tưởng đến động cô nương tốt, thông đạo dưới lòng đất, nơi đó có thể có di tích hay không? Trước khi đại bộ đội đi vào khai thác, có phải tìm kiếm trước hay không? Một phen thích hợp hơn. Còn có thiên tài địa bảo của Thanh Thành Sơn này là cái gì? Di tích là gì? Nghĩ như vậy, tầm mắt Tiểu Bảo rơi vào trên người Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng ngủ, thoạt nhìn rất thích ý, tầm mắt Lâm Tiêu trượt xuống. Cùng Tiểu Bảo nhìn nhau, sau đó giật mình ngồi dậy bay tới. Môi vừa mở khép lại hỏi, cậu cũng có thể nhìn thấy tôi sao? Tiểu Bảo không nghe được thanh âm. Thân hình Lâm Tiêu vẫn mơ hồ như trước. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhận ra người phía trước là Lâm Tiêu. Vì thế theo bản năng cười cười. Có thể thấy không? Lâm Tiêu lại hỏi. Phiêu xuống vài phần. Tiểu Bảo tiếp tục cười hở răng. Anh có nghe thấy tôi nói không? Lâm Tiêu tiếp tục hỏi. Lại tới gần vài phần. Cậu ngược lại nói chuyện đi. Có thể hay không nhìn thấy? Các cậu như thế nào đều như vậy? Nhìn thấy tất cả giả vờ vô hình. Vậy cho dù nhìn thấy có cái dám dùng a này. Anh có nghe tôi nói không? Anh đang cười cái gì vậy? Đồ ngốc, cười tôi tát anh lần nữa. Cốc Thần Đông thấy Lâm Tiêu lẩm bẩm bệnh tật lại tái phát. Hơn nữa hai người đã đến mức mũi trợn mắt. Hắn ta thật sự không cách nào làm như không thấy. Hơn nữa, xuyên thấu qua thân thể Lâm Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy Nhâm Nghị nhìn qua. Đáy mắt ngăm đen có chút lạnh. Ánh mắt này nhìn thấy đáy lòng hắn ta sợ hãi. Không phải là đang cảnh cáo chứ? Lâm Tiêu, nào, Cốc Thần Đông cười hở răng. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nghe vậy quay đầu. Sau đó lại nhìn lướt qua Tiểu Bảo một cái. Kỳ thật anh ta nhìn không rõ tôi chứ? Hẳn là chỉ mơ hồ biết tôi ở chỗ này. Cốc Thần Đông giúp Tiểu Bảo đáp ứng. Lại hướng Lâm Tiêu ngoác ngón tay. Cậu hỗ trợ xem Giang Ương trở về chưa? Ồ, được. Nói xong, Lâm Tiêu nghe lời bay lên không trung. Cách chương.